Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để mở đầu thời thuyết pháp hôm nay diễn ra trang nghiêm như pháp, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bì. Cung kính thỉnh thượng tọa khởi niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021. Tại chùa Giác Ngộ diễn ra khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 8. Và đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, hiện diện trên pháp tòa sáng hôm nay, chúng con thành kính giới thiệu thượng tọa Thích Phước Tiến là Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Hoằng pháp Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa toàn thể đại chúng, giáo pháp Phật thiên kinh vạn quyển, đối với những người mới bước chân tập tỉnh trên con đường Phật pháp, khi thấy được những cái giáo lý bao la mênh mông ấy thì khó có thể biết những điều gì là tốt, những điều gì là lợi ích cần thiết trên con đường học đạo của mình. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nắm được những điều cốt tủy nhất nhằm thực hành đúng theo lời Phật dạy, nhằm đem đến lợi lạc cho chính mình một cách vững chãi nhất. Chính vì lý do đó mà hôm nay đến với đạo tràng, thượng tọa Thích Phước Tiến sẽ trao đến cho tất cả quý vị một bài pháp với tựa đề Cốt tủy của Phật giáo. Toàn thể hội chúng, chúng con giờ đây đã lắng lòng trang nghiêm thanh tịnh, một lòng hướng về pháp tòa, cuối mong thượng tọa vì chúng con mà truyền trao diệu pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam, phó ban hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Giác Ngộ kiêm trưởng ban tổ chức. Kính bạch toàn thể tăng đoàn và ban tổ chức tại chùa Giác Ngộ. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu xuất gia gieo duyên. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cũng như toàn thể tăng đoàn và ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chúng con có buổi chia sẻ pháp thoại với tất cả các vị thính chúng hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị hành giả khóa tu tinh tấn để đạt được mục đích tu hành của chính chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì tôi có cơ hội để chia sẻ pháp thoại cho khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Giác Ngộ này. Đây là lần thứ hai. Qua những lần chia sẻ pháp thoại dành cho những người xuất gia gieo duyên thì tôi chia sẻ nó mang tính cách là đặc biệt hơn một chút so với các cái khóa tu dành cho người cư sĩ thông thường. Vì mục đích của các vị là muốn trải nghiệm đời sống của người xuất gia và hướng đến mục đích tu hành cốt lõi của các vấn đề là cái gì. với chủ đề mà tôi đưa ra theo lời giới thiệu của ban tổ chức, giống như nãy MC vừa nói đó, là tôi chia sẻ cái bài là cốt tủy của chánh pháp. Cho nên khi MC nói là cốt tủy của đạo Phật thì tôi hơi cười cười một chút xíu. Thì thật ra nó cũng không có gì là sai khác, nhưng mà nó vẫn có những cái điều chuyên biệt một chút. Nếu đứng về góc độ nhận thức về giáo lý thì tôi nghĩ các vị ở đây nói riêng, hay là quần chúng khách quan nói chung, không còn xa lạ với cái từ chánh pháp. Và chúng ta có điều kiện để nghiên cứu, để học tập quá nhiều, từ phương diện truyền thông đến trực tiếp các vị giảng sư, pháp sư, lỗi lạc, kinh nghiệm. Những cái vị đó đã truyền trao cho chúng ta rất nhiều những kiến thức. Kinh điển thì bàn bạc những lời giới thiệu về các phương pháp tu hành. Từ chánh pháp được hiểu theo nghĩa đen là gì? Hả? Chánh pháp là giáo pháp chân chính hay là giáo pháp đúng đắn? Giáo pháp còn giữ lại tất cả những điều cốt tủy hay là cốt lõi từ thời nguyên thủy. Thật ra mục đích của giáo pháp để giúp cho chúng ta nhận ra được chân lý của đạo Phật, hay là nhận ra được chân tâm, hay là để giác ngộ được chân tâm. Đây là một trong những điều vô cùng quan trọng. Tức là giáo pháp nó chỉ là một phương thức thôi, cái cách nào đó để giúp chúng ta tìm ra được chân lý, chứ không phải giáo pháp là chân lý. Người học Phật đa phần không đạt được mục đích, và chúng ta cảm thấy rất là mơ hồ về mục đích. Là ngay cái chỗ nhận thức được rằng là chúng ta học giáo pháp là học chân lý. Xin thưa các vị, kinh điển của Đức Phật có phải là chân lý không? Hả? Hôm nay tôi hỏi các vị, kinh điển của Đức Phật có phải là chân lý hay không? Vẫn có người trong hội trường trả lời là chân lý. Nhỏ nhỏ thôi. Tức là chưa xác định được rằng là phải hay không. Mơ hồ là như vậy, cho nên nhỏ nhỏ chân lý. Nhưng mà tôi nghe. Nhờ đọc kinh Pháp Hoa nhiều cho nên nghe rất là rõ. Sai lầm là ở chỗ này. Chính vì các vị cho rằng giáo pháp là chân lý, thành ra ai là người có khả năng đạt được chân lý đâu. Cái hiểu của chúng ta về giáo pháp nó bàn bạc, nó mênh mông, và lý giải rất là nhiều điều. Nhưng mà chúng ta nhầm lẫn, chỉ cần nhầm lẫn một chỗ đó thôi, sẽ cách xa nghìn trùng với con đường tu tập để đạt được mục đích. Cho nên hôm nay tôi muốn nói với các vị với cái chủ đề là cốt tủy của chánh pháp, để thấy rằng cái mục đích thật của nó là cái gì, và giáo pháp thật là cái gì. Tức là giáo pháp là những cái phương tiện để giúp cho các vị giác ngộ, giúp cho các vị thấy được chân tâm. Chứ giáo pháp không phải là chân lý. Giáo pháp chỉ là cái menu của thực phẩm. Còn thực phẩm trong menu đó, nó khác nhau nghìn trùng. Các vị hiểu được ý này không? Cái menu thực phẩm và thực phẩm giống mà khác. Các vị nhận ra được là rất là khác. Tôi có thể tôi cầm cái menu tôi đọc tất cả các loại thực phẩm. Tôi có thể đọc ngày này qua ngày khác về menu đó, nhưng mà trong bụng tôi được cái gì? Hả? Giận đói. Và thậm chí có thể tôi chết gục trên menu đó. Có phải không? Tôi có thể chết trên menu đó trong khi tôi cầm gì đó, bún bò Huế, là cơm Dương Châu gì đó, đủ điều. Tôi nói cho đã, cuối cùng tôi chết gục trên menu tôi đang có. Vì tôi làm sao? Quá đói. Vậy thì tôi nói menu và tôi chết gục trên đó và người không có menu và họ không có gì ăn thì họ cũng giống tôi, họ cũng đói chết. Ủa vậy anh cầm menu anh chết vậy anh được gì? Anh giỏi hơn gì? Anh giỏi hơn là anh cầm cái menu thực phẩm à? Vậy các vị là người học giáo pháp, các vị là người tu, và các vị cũng chết trên giáo pháp, cũng như tất cả những người không học giáo pháp và họ không cần tu. Vậy các vị và họ khác nhau chỗ nào? Các vị nghĩ các vị tu cho nên sau khi tôi chết tôi sẽ được về đó, tôi sẽ đi đó, tôi sẽ thành cái đó, đó. Nhưng mà cái đó trong đâu? Trong niềm tin, trong tưởng tượng. Còn các vị đi đâu ai biết? Có phải không? Các vị không biết mình đi đâu, nhưng mà các vị có niềm tin rằng tôi sẽ là như vậy đó. Trước khi tôi chết trên menu, tôi tin tưởng rằng là chắc là sau khi chết đó tôi được ai đúc, tôi ăn cho nó cảm thấy an lòng, hay là hoặc là người ta lấy menu này người ta để lên bàn người ta cúng và người ta đọc một bài tiếng linh để tôi có thể ăn được điều đó sau khi qua đời. Còn cái người kia do họ có menu cho nên biết họ có nguyện vọng gì đâu mà cúng. Ví dụ vậy, chúng ta biến lại trở thành một cái dạng gọi là niềm tin tôn giáo. Và nếu đã là niềm tin tôn giáo thì các vị được điều gì? Các vị sẽ được điều gì với việc học giáo pháp này đây? Cho nên không có nhận chân được cái cốt lõi của các vấn đề. Các vị học mãi, các vị tu mãi, các vị sẽ không được điều gì cả. Và các vị sẽ gục ngã trước khi đạt mục đích. Nhưng mà có mục đích gì đâu mà đạt. Đức Phật có thể chết vì nhịn đói. Đức Phật chết 10 lần như thế, Đức Phật đạt được gì? Hả? Nếu con đường khởi điểm là sai, thì các vị có miệt mài tinh tấn và nỗ lực đến cỡ nào và thậm chí bỏ mình, thì các vị được gì? Như vậy Đức Phật sẽ đói chết 10 lần như vậy, Đức Phật giác ngộ không? Hả? Vậy thì chúng ta cũng có khác gì Đức Phật. Và thật ra chúng ta có mặt đến ngày hôm nay là tệ hơn Phật quá nhiều rồi, có gì để so sánh? Trở lại vấn đề, phải hiểu rất rõ. Học giáo pháp, nhưng mà giáo pháp đó không phải là chân lý. Kinh điển không phải là chân lý. Kinh điển hay là giáo pháp chỉ là cái mô tả về chân lý. Còn chân lý nằm ngoài kinh điển. Mà ở đây các vị cứ đinh ninh rằng là những gì chúng ta học đó chúng ta sẽ ngộ và ôm giữ cái đó. Xin thưa các vị đều biết rằng kinh điển là phương tiện giúp cho các vị tiến tu, và mục đích tu hành nó nằm ngoài kinh điển. Chính vì vậy mà kinh Viên Giác có một câu: nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng. Ôm ngón tay chúng ta cho là mặt trăng, thì chừng nào thấy trăng? Mục đích của chúng ta nương ngón tay để làm gì? Đơn giản như thế. Mục đích là nương ngón tay để thấy trăng, nhưng mà lại cho ngón tay là trăng thì bao giờ thấy? Hả? Chết đi sống lại 10 kiếp thấy không? Sao biết? Hả? Nghĩ là như vậy, phải không? Nhưng mà thực tế nó cũng là như vậy. Ngón tay là để thấy trăng, nhưng mà trăng không phải là. Kinh điển là phương tiện để đạt được chân lý, chứ kinh điển không phải là. Hiểu không? Vỗ tay nhưng mà không có làm được. Mãi mãi là ôm cái ngón tay này và chết sống cùng với ngón tay này. Cho nên cái sự tinh ý của Đức Phật biết chúng sinh nó vốn là như vậy, chứ không phải là đợi bây giờ đâu. Nếu chúng sinh không vốn là như vậy, Đức Phật không nói trong kinh Xà Dụ hay là trong kinh Aritha của Trung Bộ đó. Kinh Xà Dụ hay là kinh Người Bắt Rắn được Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, diễn dịch lại đó, trong đó nó có đoạn gì? Ta nói pháp cũng như một chiếc bè, cái gì nữa, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, cái gì nữa, hà huống là phi pháp. Và kinh Kim Cang đã nắm được cái cốt tủy của vấn đề, cho nên diễn dịch lại toàn bộ cái ý này. Ta nói pháp cũng như chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Như vậy ở đây chúng ta là bỏ chánh pháp hay là đang giữ chánh pháp? Hả? Chúng ta đang ôm giữ chánh pháp là ôm giữ ngón tay. Chánh pháp hay là giáo pháp của Đức Phật là chiếc bè. Mục đích của chiếc bè để làm gì? Hả? Để đưa mình sang sông. Nhưng mà mình không có chịu sang sông mà mình ôm giữ chiếc bè. Mình thích lên đên trên sông như thế. Và bè này là của tôi, bè này là chân lý, cho nên ngày nào đạt được mục đích, thậm chí có thể là đi đến được tới bờ nhưng mà vẫn giữ thuyền, ở dưới thuyền làm sao lên được bờ. Vì vậy các vị còn giữ tất cả những cái phương tiện này cho nó là chân lý, là cốt tủy của các vấn đề. Thành ra tham sân si tật đố ganh tị hờn mát, tất cả có ngày nào giải quyết được đâu. Các vị có thấy mình có giải quyết được bản ngã chưa? Hay là càng học giáo pháp càng kiêu ngạo, càng ngã mạn, càng thấy mình có một cái chút nào thể hiện dáng vẻ của tu hành thì mình cho đó là mình tu. Và trong cái tu này mình lại cho rằng là à, người này tu hơn, người này tu kém. Hay là có tu chúng ta sẽ khác đi như vậy, gần với Phật như vậy, thế. Trong cái khái niệm của mình, nó không phải là mục đích để đạt được chánh pháp, mà mục đích của mình đang so đo, đang tô hồng bản ngã theo một cách này hoặc một cách khác. Và đây là điều mà tôi thấy Hòa Thượng Viên Minh Ngài cho một thí dụ rất tuyệt vời, dường như tôi đã có nói rồi với khóa tu lần trước. Bản chất của các cái bánh nó gốc từ bột. Không thích cái bánh hình tròn, chúng ta lấy bột đó nắn hình vuông, nắn hình thoi, nắn hình bát giác, nắn hình thang. Nhưng mà cái gốc của nó là gì? Dù hình nào nó vẫn là bột. Cái gốc của các vị là gì? Là tham sân si tật đố ngã mạn, kiêu ngạo ganh tị, cố chấp. Nhưng mà thay vì cố chấp trong hình thức này, chúng ta lại bắt đầu bám víu và chấp ngã theo hình thức khác. Có gì khác biệt nhau đâu? Không nắm được cốt lõi của các vấn đề, các vị làm sao đạt được mục đích tu hành? Cho nên tu hoài cảm thấy phiền não, vẫn đanh dây hoài, vẫn cảm thấy mình bị bế tắc hoài. Mình nói tu để giác ngộ giải thoát, nhưng mà có thoát cái thứ gì đâu. Không cột bằng loại dây này, cột loại dây khác. Dây kia mình cho xấu quá, thôi cột dây này mình nghĩ nó đẹp hơn. Chính vì vậy có một câu chuyện nói là có một công chúa bị bắt trói trong cái cùm bằng gỗ thì la lối. Cuối cùng có một cái vị mà rất là thông minh mới có một ý kiến hợp phiên rằng là hãy nhốt công chúa trong cái cùm bằng ngọc đi, thì khi được đổi lại cái cùm bằng ngọc tự nhiên hết la và cảm thấy mân mê và hài lòng với cùm bằng ngọc. Nhưng mà sự thật cái cùm bằng ngọc hay là cái cùm bằng gỗ nó khác gì nhau hả? Bản chất của nó là gì? Nó đều là cột trói, đều là nó cùm người vào. Các vị bị còng tay bằng cái cùm sắt cho các vị la làng, cho nên người ta lấy cùm bằng ngọc còng vào cái các vị à, sướng phải không? tự sướng. Nhưng mà thật ra chúng ta vẫn là người đang bị cột trói, vẫn bị cùm. Đây là những điều mà cần phải hiểu. Trước đây có một vị thầy từng giảng dạy nhiều trường Phật học. Khi gặp nhau, thầy có tâm sự với tôi điều này. Thầy nói là những cái vị học trò, tức là học tăng, học ni, có than phiền với thầy. Thầy ơi, con học Phật Pháp, con được thầy là người hướng dẫn giảng dạy, cho con giáo pháp giải thoát, niết bàn, an lạc, hạnh phúc. Nhưng con xin thưa thầy, con sống tràn đầy đau khổ và bất an, con không có được hạnh phúc an lạc gì cả. Xin thầy giúp cho con làm sao con có thể đạt được mục đích đó. Thầy vừa nói với tôi và thầy vừa cười. Tôi hỏi thầy trả lời sao, thầy cười. Tôi mới nói với thầy một câu. Thầy trả lời với họ rằng: tao còn chưa có gì ăn, huống gì là mày. Này nói riêng anh em chơi, tôi nói vậy đó. Nói trả lời đi, nói tao chưa có gì ăn, huống chi là mày. Tao đang đọc cái menu mà, tao cũng có khả năng tao chết trên menu đó. Nhưng sao mày có gì để ăn? Đúng không? Cái menu và thực phẩm thật nó khác nhau. An lạc, giác ngộ, giải thoát và những mỹ từ đó nó xa nhau lắm. Cho nên chân lý nó nằm ngoài ngôn ngữ. Nếu không từ bỏ những mỹ từ đó, các vị sẽ tự lừa mình mãi mãi trên con đường học giáo pháp. Cho nên học, nhưng mà học để bỏ chứ không phải học để giữ. Nương bè để qua sông, nhưng mà qua sông rồi phải bỏ bè. Cốt lõi các vấn đề là như vậy. Chính vì vậy Tổ Huệ Năng mới dạy các hành giả một câu: không ngộ được chân tâm thì học pháp vô ích. Câu này là cốt lõi của chánh pháp. Nói một câu rất đơn giản: không ngộ được chân tâm, học pháp vô ích. Bởi vì giáo pháp để giúp chúng ta khai ngộ chân tâm, để thấu đạt được chân lý. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy giáo pháp làm chân lý, lấy giáo pháp làm chân tâm, thì làm sao để đạt được? Không được gì cả. Vì vậy phải hiểu giáo pháp chỉ là phương tiện thôi. Kinh điển chỉ là, hả, dám nói không? Kinh điển chỉ là, gán nói, nói yếu sợ tội phải không? Sợ nói tội hoặc là sợ nói người khác bắt lỗi. Xin thưa các vị, chưa đủ bản lĩnh và chưa khẳng định được cái điều đó nữa thì làm sao mà đạt được vấn đề? Bởi vì xưa nay mình từng cho giáo pháp là chân lý, giáo pháp là niết bàn, giáo pháp là chân tâm, giáo pháp là cốt lõi của các vấn đề. Hôm nay nói giáo pháp là phương tiện, cho nên ngỡ ngỡ. Bởi vì xưa nay cũng đưa là giáo pháp là vậy mà. Từ ban đầu chúng ta học giáo pháp vậy, cho nên hôm nay tôi hỏi giáo pháp là gì? Mình đã có cái khái niệm này, đã được nhận thức kia từ lâu. Bây giờ kêu các vị nói giáo pháp là phương tiện, cái thấy nó nhẹ quá. Giống như mình chê giáo pháp vậy. Hay là mình nói đây mình có cái gì, có tội lỗi không? Người ngộ được chân tâm là không có giáo pháp gì hết đó. Trong cái bản thể, trong cùng tột của chân lý đó, nó không có gì hết đó. Các vị nghĩ tột cùng của chân lý là cái gì? Hả? Các vị nghĩ tột cùng của chân lý là một cái gì ghê gớm đúng không? Tột cùng của chân lý là cái gì đâu? Người đạt được chân tâm là người đó không còn pháp gì hết đó. Còn cái pháp gì đâu? Nếu còn một pháp thì người đó là người đang dính mắc, người đang bị cột trói, chứ không phải là người đó là đang có pháp. Có một vị nhờ ngài Huệ Năng: hòa thượng có pháp gì để mà giúp cho con, con khai ngộ không? Tổ Huệ Năng trả lời sao? Ta không có một pháp để dạy người. Cái câu này những người không hiểu được thiền tông bị quờ quạng. Ví dụ như tôi hay là quý thầy học giáo pháp, thì khi người ta cãi lộn nhau, cái lại gặp quý thầy, quý vị thấy thôi nhẫn nhục đi ngang con, tất cả mọi thứ, mà nhẫn không? Ừ? Nó đang tiếc của tất cả mọi điều gì đó, nó đang mất cỏ, nó bị lường gạt cái gì đó, lại gặp thầy buông xả đi ngang con này, cái giáo pháp của Đức Phật là phải dạy xả, ngon xả không? Hả? Nghe nói vậy còn tức ói máu lên nữa. Tức là chúng ta có pháp dạy người đó, nhưng mà dạy được không? Chúng ta làm cho họ để mà có thể đạt được mục đích chưa? À, nghe thầy nói cũng được, tại vì giáo pháp đó của Phật dạy, thành ra con không dám chống lại, con sợ tội thôi, chứ thật ra mà nói chịu đời gì nổi thầy. Lòng cũng cảm thấy đau khổ, bất an, cũng liếng tiếc, cũng tức tối lắm chứ. Nhưng mà thầy nói thôi, gắng nuốt nước, gắng nuốt xuống. Nó vẫn tồn tại, song hành với chúng ta. Cho nên Tổ Huệ Năng nói, ta không có pháp nào để dạy người hết á. Mà tùy sự cột trói của người như thế nào, thì ta sẽ giải quyết như thế ấy. Đây là cái điều rất là căn bản. Một người đói đến chùa, thì lúc đó chúng ta nói gì? Thôi ngồi lên đi, để quán chiếu đời là bể khổ, hay là tứ diệu đế là chân lý nhân con. Các vị nói chưa xong, họ chết trước mặt các vị. Chết vì đói. Vì các vị nghĩ đó là cốt tủy của chánh pháp, đó là chân lý. Cho nên các vị dùng chân lý để giúp cho một người thoát khổ đói này. Nhưng mà các vị sai rồi. Người có trí tuệ không ai máy móc như vậy đó. Kẻ sắp chết lết đến chùa, thì lúc đó chân lý là gì? Là gói mì. Gói mì lúc đó còn hơn hàng trăm ngàn lần tứ diệu đế. Tôi dám nói điều đó. Các vị tin không? Dám vỗ tay với tôi nha. Con thiếu nợ, con bán nhà, con phá sản, con không còn gì để sống hết tất cả mọi thứ. Thôi ngồi nó đi con, để thầy đem triết lý tánh không để thầy dạy. Giáo pháp thượng thừa đó. Thật ra, nếu lúc đó các vị có 100 ngàn, các vị thôi, thầy có 100 ngàn đem cho. Giữa 100 ngàn đó và giáo pháp thượng thừa, cái nào quan trọng hơn? Dám nói vậy hả? Chúng ta từng nói giáo pháp là vô giá. Tại sao chúng ta đem 100 ngàn mà dám nói là hơn cả giáo pháp thượng thừa? Xin lỗi, nói thì nghe như thô, nhưng mà đúng nghĩa là như vậy. Bởi vì thật pháp là nó không có pháp gì hết á. Bản chất của tác pháp là thế gian pháp vốn là Phật pháp. Anh ứng dụng được điều gì để đem đến hạnh phúc an lạc, giúp người vượt qua khổ đau, và anh cũng là người vượt qua khổ đau, đó là giáo pháp, đó là chân lý, đó là chánh pháp. Tại sao phải từ chánh pháp mới là chánh pháp? Hay là tại sao phải từ A Di Đà Phật mới là chánh pháp? Tại sao phải từ giải thoát mới là giải thoát? Tôi đâu nhất thiết là phải dùng những từ đó. Nhưng mà tôi giúp người để được hạnh phúc an lạc, hết khổ, và thậm chí người đạt được mục đích. Tôi không cần nói một lời của giáo pháp, thì cái đó có phải là phương tiện để mà giúp người vượt chân lý không? cái lời gì là chánh pháp đâu. Người có trí không có lời gì là chánh pháp đó. Lời nào cũng có thể trở thành chánh pháp, xuất phát từ người có trí mà. Dù một người đầy khổ đau, một người cần xin 100.000 để có một bữa ăn để vượt qua cơn đói, thì người có trí là sẽ biết làm gì. Và thậm chí mình không có một đồng trong người, mình cũng phải biết làm gì để nó hết đói. Chứ thật ra có một số trường hợp người ta đến xin tiền, các thầy hay nói một câu gì? Thầy có tiền đâu mà cho con, đúng không? Nhưng mà thật không? Nhớ là cái này, khi người ta xin tiền mình, mình cho hay không là chuyện của mình, hoặc mình cho bao nhiêu đó là chuyện của mình. Nhưng mà mình nói rằng thầy có tiền đâu mà cho con, thì câu đó nó chưa phù hợp. Nếu thật nghĩa mình không có tiền, thì mình cũng làm gì để người đó có được cái điều mà có thể giúp. Xuất phát từ trí nó là như vậy. Và nếu thật nghĩa có điều kiện mà chúng ta nói câu đó, nó lại càng làm chúng ta bế tắc với con đường để đạt được mục đích nữa. Chúng ta có thể nhận được rất nhiều từ sự ủng hộ bằng cách này cách khác, thì chúng ta cũng có đủ tâm thức như thế nào để có thể giải quyết các vấn đề này một cái cách phù hợp. Và mình xác định được rằng là khả năng mình có thể giúp người này được tới đâu. Đây là phương tiện mà. Tất cả đều là phương tiện. Mọi thứ trong cuộc đời là phương tiện. Mà biết ứng dụng phương tiện đó, nó trở thành thù thắng. Cho nên chân lý nó không phải là cái gì để các vị tưởng tượng như một cái hào quang gì đâu. Người đạt được chân lý rất bình thường như tất cả chúng ta, nhưng mà từ cái nhìn, cái thấy, cái cảm xúc của họ hoàn toàn khác với chúng ta. Những người đã không thể hiện rằng cái gì nó vượt lên trên, hay là nó siêu việt cái gì ghê gớm, các vị cứ để ý đi. Chính vì vậy trong kinh Bát Nhã nói là thật tướng của các pháp là không tướng. Dùng một cái tướng gì đó thì nó không thể nào linh động được. Một cái tướng nào đó nó trở thành sự cột trói theo một hình thức, thì đó không phải là diệu hữu của Đạo Phật. Cho nên lệ thuộc vào hình tướng nào không đủ phương tiện để độ đời. Vì vậy khi mà nhận thức các vấn đề của kinh điển Đại Thừa, là kinh điển đã phát triển sau rất nhiều trăm năm so với giáo pháp ban đầu, nhưng mà xuất phát từ những con người có đầy đủ trí tuệ và nhận thức được sự thay đổi của xã hội. Và kinh Di Ma Cật là một trong những cái rất là tiêu biểu cho tinh thần nhập thế cởi mở để đưa ra các phương tiện để phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Mà do không nắm được các vấn đề cho nên chúng ta hay ngờ vực cho một bản kinh đó. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng đó xuất phát từ những con người đại trí huệ. Đừng nằm trong một cái khuôn nào đó. Nằm trong một cái khuôn nào nhất định không giải quyết được vấn đề đâu. Thật tướng của tất cả các pháp là không tướng, và chính không tướng nó mới trở thành thù diệu để trở thành các tướng. Tôi nói với các vị là ví dụ như vàng, nó không có tướng nào hết đó. Các vị muốn làm bông tai thì có thể làm bông tai. Các vị muốn làm dây chuyền thì trở thành dây chuyền. Các vị muốn làm vòng xuyến thì trở thành vòng xuyến. Các vị muốn làm cái gì là tùy. Nếu nó có một cái tướng nhất định, ví dụ cái tướng nhất định của vàng là tướng bông tai, thì các vị muốn có dây chuyền các vị làm gì? Không làm được gì cả. Các tướng chỉ là phương tiện, chỉ là tùy duyên. Chính vì vậy mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, khi cần thanh văn độ thoát thì hiện tướng thanh văn, mà khi cần đồng nữ độ thoát hiện đồng nữ, mà khi cần đồng nam thì hiện đồng nam. Nếu có tướng nhất định thì muốn thành cái khác làm sao thành? Cho nên có người hỏi tôi Bồ Tát Quan Thế Âm là nam hay là nữ? Bậc Đại Bồ Tát thật nghĩa rồi còn nam là nữ gì nữa? Tướng nam với nữ là tướng đối đãi, tướng tham dục. Vậy Bồ Tát nằm trong cái tướng nào? Hả? Các vị không hiểu điều này. Muốn cần nam thì Bồ Tát là thân nam, hiện tướng phương tiện thôi mà. Muốn cần nữ là hiện tướng thân nữ. Chứ thật Bồ Tát có phải thật nam mà là thật nữ không? Bồ Tát không thật nam mà cũng không thật nữ. Ở Ấn Độ là nam, qua Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản rồi đó, trở thành nữ. Vậy Bồ Tát thật nam hay thật nữ? Không có thật gì cả. Thật tướng của các pháp là không tướng. Cho nên lấy cái gì định mất khuôn thước cho một chân lý, chúng ta không bao giờ làm được việc gì hết đó. Trong lịch sử truyền thừa của Thiền Tông, chúng ta thấy Ngài Ca Diếp khi mà truyền pháp cho Ngài A Nan bằng một bài kệ gì? Pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp thật pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Hiểu gì không? Tôi muốn cho các vị bất ngờ. Nhưng mà ngày xưa khi còn học trường cơ bản, tôi học lịch sử 33 vị tổ Thiền Tông. Khi đọc tới cái bài kệ này, tôi có khác vì các vị, thậm chí còn tệ hơn các vị ngày hôm nay. Cứ nghe pháp pháp pháp biết gì? Pháp bổn pháp vô pháp, không biết gì hết trơn trọi đó. Nhưng mà hôm nay khi đọc ra mới hiểu, nó có gì đâu mà hiểu. Mà khi không hiểu một cái cách gọi là sáng tỏ bằng chân tâm rồi, nó thì nó tự hiện với mắt gì. Pháp bổn pháp vô pháp, cái pháp mà gọi là chánh pháp á là gì? Đó, dịch được rồi đó, giỏi đó. Nhá nhá là bắt đầu dịch được rồi đó. Đó là chánh pháp, là chân lý, là cái cốt lõi đó đó. Là cái gì? Nó không có cái gì hết trơn trọi á. Chúng ta nghe sao vô lý quá vậy? Chánh pháp phải là cái gì chứ? Tự nhiên pháp bổn pháp vô pháp, có nghĩa là chánh pháp là chân lý đó đó, nó không là gì cả. Vậy chứ nó là gì? Hả? Các vị cho tôi biết nó là gì? Hả? Là hết biết điều gì luôn không? Cái pháp gốc, cái chân lý không là gì cả. Hiểu được câu đó là vì chúng ta nghe những cái đoạn trước, chúng ta mới thấy rằng cái câu này mới trở thành sáng giá như thế nào. Ủa, pháp gốc đó có pháp gì đâu? Bởi vì thật tướng của tất cả các pháp là không tướng. Chân lý của tất cả các vấn đề là không có chân lý gì đâu, không có gì đâu. Tuyệt đối của sự lương thiện là gì? Là giết người và cứu người, không có gì khác biệt nhau. Tôi nói này, các vị không hiểu thì các vị nên xem lại một cái bài giảng là Vượt Lên Trên Thiện Ác. Các vị sẽ hiểu cái câu tôi vừa nói, nhưng mà có thể không đủ thời giờ, tôi không có triển khai rộng hơn cái này. Tôi chỉ phân tích cái câu này để cho các vị hiểu được bài kệ truyền pháp của Thiền Tông. Mà xưa kia thì tôi vốn không hiểu. Pháp bổn pháp vô pháp, nhưng mà vô pháp, pháp thật, thật pháp, nó không là pháp gì, nhưng mà đó mới là chân lý, đó mới là pháp chân thật. Cho nó có định hình danh sắc tướng một cái gì đó thì nó không là thật pháp nữa rồi. Đó là cái điều mà tôi nói với các vị hồi nãy là thế gian pháp tức Phật pháp. Đem Phật pháp so sánh khác với chuyện thế gian thì các vị ngàn đời không bao giờ đạt được mục đích của chân lý. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Hoa cũng có thể trở thành chân lý, một người nghèo cũng có thể trở thành chân lý, một cái gì đó cũng trở thành chân lý. Điều quan trọng nhất là nhận thức như thế nào về chân như của dạng pháp, chứ không phải là cái từ A-di-đà Phật hay là từ chân như mới là chân như. 1000 lần nhắc từ chân như cũng không là chân như. Nhưng mà một người nhìn một đóa hoa bằng cái tinh thần theo nguyên thủy gọi là như lý tác ý thì chân như hiện chưa? Nhìn một cái gì cũng trở thành thành chân lý hết á. Thường thường chúng ta cho là sắc đẹp là sự quyến rũ để đưa đến những con đường đắm mê tham dục đó mới tốt. Nhưng mà sắc đẹp cũng thể trở thành chân lý. Một người nghèo khổ cũng trở thành chân lý. Một đống phân nhơ cũng trở thành chân lý. Bởi vì các pháp có gì thật nhơ hay là có gì thật sạch? Các pháp có gì thật tốt hay là thật xấu? Nếu mà nhìn về chân lý của tất cả dạng pháp á, thì tâm chúng ta rất là bình an. Tại sao phải cho cái này là khác cái kia? Quy luật cuộc đời các vị có thể làm gì được? Các vị đem bao nhiêu những sự lương thiện để cải hóa được cái sự bất thiện trong cuộc đời này? Tôi đố ai làm được chuyện đó đó. Nếu mà giải quyết được vấn đề này thì hàng ngàn năm về trước các bậc hiền triết đã giải quyết tới nơi tới chốn rồi. Thời kỳ của Đức Phật còn tại thế có giải quyết được vấn đề đó hết không? Cho nên ở đây chúng ta nhìn giáo pháp phải nhìn theo cái góc độ là nhận ra được chân lý của vấn đề. Mọi hiện tượng trong vũ trụ, trong cuộc đời tùy duyên biến hiện. Mọi con người thiện ác trong cuộc đời chỉ là một vai trò đóng kịch. Ông thầy tu và kẻ ăn cướp, cốt tủy của các vấn đề chưa có gì khác nhau. Ông thầy tu cũng có thể trở thành kẻ xấu do một lý do nào đó. Và kẻ cướp cũng có thể trở thành người tu, thậm chí một điều kiện tuyệt vời hơn có thể trở thành A-la-hán. Nhưng mà chúng ta thóa mạ kẻ xấu, đề cao kẻ tốt, vậy chúng ta được cái gì? Tất cả mọi hình thức bên ngoài, nó là biến hiện của tâm thức chúng ta. Cái gì nó còn là trong tâm thức chúng ta còn như thế? Còn thấy thiện hay là chúng ta còn thấy ác? Tất cả mọi thứ vì chúng ta vốn còn thiện ác. Kinh Di Ma Cật mới nói một câu là Như Lai Án Túc Hải Ấn Phát Quang Nhữ Nhược Cử Tâm Trần Lao Tiên Khởi là chỗ này. Như Lai chỉ cần động cái ngón chân xuống mặt đất thôi là cả đại địa này phát sáng. Nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi. Nhưng mà chúng ta đó chỉ cần khởi tâm thôi thì bụi mù mịt cả vũ trụ này. Tâm bỉ thử thiện ác là vì ta còn thiện ác cho nên mới bỉ thử thiện ác. Người vượt lên trên thiện ác rồi thì chỉ cười. Vì nó đang đóng kịch mà. Hôm nay là thầy tu, mai này là kẻ cướp. Rồi bây giờ nó kẻ cướp rồi mai này là thầy tu, nó là nhà lương thiện vậy đó. Hôm nay là kỹ nữ, mai lại là ni cô vậy đó. Không có cái gì là thật xấu và những cái gì là thật tốt hết đó. Cho nên vô pháp, pháp thật pháp. Kim phó vô pháp thời, hôm nay tôi trao cho ông cái vô pháp này. Pháp pháp hà tằng pháp. Mọi sự hiện hữu trong thế gian này, cái gì không là chân lý, cái gì không là chánh pháp? Cái câu chót nó là như vậy. Pháp pháp hà tằng pháp, tức là mọi sự hiện hữu, từ lời tốt đẹp, từ hình ảnh hay là ngôn từ, mọi thứ trong cuộc đời, cái gì cũng có thể trở thành chánh pháp. Vì người đạt được chân lý thì cái gì không là chân lý? Cho nên người đạt được chân lý nhìn đống phân vẫn tốt đẹp như thường. Bởi vì biết rằng đống phân nó vốn có khả năng trở thành hoa. Còn chúng ta thì sao? Ui dơ quá, hôi quá, ui đồ bỏ. Cho nên suốt đời không có hoa. Bởi vì bỏ phân hết, lấy gì trồng hoa? Nhưng mà chúng ta vốn là vậy. Vì vậy cho nên giai thoại giữa Ngài Phật Ấn và Tô Đông Pha đó, khi mà Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn, Ngài thấy tôi ngồi thế nào, Phật Ấn mới nói, tôi thấy Ngài ngồi như Phật. Nhưng mà Ngài Phật Ấn hỏi lại, vậy Ngài thấy tôi ngồi thế nào, Tô Đông Pha mới nói, tôi thấy Ngài ngồi giống đống phân trâu. Nghĩ rằng cái câu nói này là nói hơn, nói để mà mỉa mai. Và khi trở về nhà gặp người em gái, người em gái thấy Tô Đông Pha cười vui hớn hở, hỏi sao anh cười vậy, hôm nay ta cho Ngài Phật Ấn một vố đáng đời. Người em gái hỏi, anh cho cái gì đáng đời? Ngài Phật Ấn sao thua anh? Nói là, khi ngồi thiền ra, ta hỏi ổng ta ngồi thế nào? Ổng nói ta ngồi giống Phật. Rồi ổng hỏi ta, ổng ngồi thế nào? Ta nói, ổng ngồi giống đống phân trâu. Em thấy rằng, ta nói như vậy, là có phải là cha chiến thắng không? Người em gái mới cười, mới nói rằng là, anh là người thua rồi. Phật Ấn ngạc nhiên hỏi sao thua. Người em gái mới giải thích, tại vì tâm của Ngài Phật Ấn là tâm Phật, cho nên thấy anh ngồi giống Phật. Còn tâm anh giống đông phân trâu, cho nên anh thấy Ngài ngồi như. Đó là như thế đó đó. Vì thấy thiện, thấy ác, thấy tốt, thấy xấu là của phàm phu tục tử. Chân lý trong cuộc đời là chân như, không có thiện ác tốt xấu. Cho nên Đức Phật mới không ghét kẻ ác và cũng không có gì hoan nghênh kẻ thiện hết á. Dưới tâm Đức Phật, thương kẻ ác và thương kẻ lương thiện giống như nhau. Bởi vì hai người đều là diễn viên đang đóng tuồng trên sân khấu. Mãn tuồng thì sao? Ai cũng như ai thôi. Người nãy là vua, người này là thứ dân, nhưng mà khi xong tuồng thì hai người này sao? Cũng vậy thôi. Bản thể của mọi thứ nó là như vậy, tùy duyên hiện. Thậm chí nếu cần một quỷ dạ xoa để độ thì Bồ Tát vẫn hiện hình dạ xoa, vẫn hiện hình quỷ dữ. Đừng nói tướng lương thiện mới là chánh pháp, tướng lương thiện mới là Phật pháp. Phật pháp hay không ở cốt tủy của một cái người sử dụng điều đó. Bây giờ tôi hỏi nè, xem chỉ tay là chánh pháp hay là tà pháp? Đó. Nó mới vậy mà hỏi chỉ tay, bởi vì chúng ta nghe nói là chỉ tay là mê tín, chỉ tay là thế này thế kia. Nhưng mà tôi nói với các vị, các vị khuyên một cái người cố chấp, một cái người tham lam, một cái người ích kỷ, ăn chay niệm Phật, các vị khuyên nó đi, nó ăn không? Nè, ta mặc vô cái áo màu vàng này nghe, cạo đầu cho thiệt láng này nha, chuỗi đeo vào này nghe, bắt đầu tên đến, con gắng ăn chay niệm Phật nha con, ăn chay tốt lắm, niệm Phật là thế, mà xưa giờ nó không biết Phật pháp, nó không biết nghe gì hết á. Nó cũng chưa từng ăn chay niệm Phật vậy đó. Nó nghe chúng ta nói vậy nó cảm giác gì? Hả? Nó cảm thấy chúng ta là một cái người dị dị gì đó. Thậm chí nó chề môi, nó ý é, ngu vậy ăn chay, ở đời thiếu gì thứ sao không ăn, đi ăn chay không nổi. Nhưng mà một người đó không cạo đầu láng vậy đó, cũng chẳng còn đeo chuỗi vậy trơn á. Một người bình thường, thậm chí cư sĩ các vị thôi, cũng bình thường thôi. Tới ngồi chơi, cầm tay lên. Ôi trời ơi, cái tay mày có cái chỉ là sắp tàn mạc rồi ngoại. Cái chỉ tay này sắp tan nhà nát cửa rồi ngoại. Coi thế nghe con. Gắng ăn chay niệm Phật nha, để tay qua nạn khỏi nha. Chứ bằng không là thôi thua luôn á, không được á. Gắng làm lành lánh dữ nha. Bố thí tích đức đồ ngang, không đó là con cái sẽ là như vậy, nhà cửa vậy, công ăn sự nghiệp là vậy. Nó ăn không? Vậy xem chỉ tay là tà pháp hay chánh pháp? Ủa sao cười? Hả? Hàng trăm ngàn thứ chúng ta bị như vậy. Bởi vì sao? Chúng ta không có đạt được mục đích của sự tu hành, cho nên là thế này, thế kia cái nọ. Nhưng mà người cầm chân lý trong tay, pháp nào cũng có thể trở thành chánh pháp hết đó. Hiểu được cái này không? Vì vậy, trong cái pháp mà để độ đời, chư tổ có nói câu là tà nhân thuyết chánh pháp. Chánh pháp tức thị tà, mà chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh. Chánh pháp tà pháp ở chỗ là tâm người sử dụng, chứ không phải chánh pháp tà pháp ở chỗ là hình thức ngôn ngữ. Cho nên người nắm được cốt tỷ của các vấn đề sẽ thấy rất là tuyệt vời. Đức Phật dạy trong rất nhiều bản kinh, Đức Phật toàn là lẽ giáo pháp của ngoại đạo để đặt lại vấn đề tu tập của những người ngoại đạo, không không? Có phải không? Kinh Thi Ca La Việt là một trong những bản kinh chứng minh về điều đó. Đức Phật chưa bao giờ nói à, chánh pháp của ta là phải dày. Đức Phật lấy cái cách tắm, cái cách lại của một người Bà La Môn và chỉ cái cách là ông lại để làm sao nó có ý nghĩa hơn. Nhìn cái sự tế tự tế đàn của những cái người Bà La Môn, Đức Phật biết rằng nên làm gì trong cái hành vi này để tốt hơn. Đức Phật dùng pháp độ cho ngài A Nan, dùng pháp độ ngài Xá Lợi Phất phải khác rất xa với pháp độ Ubali, Ni Đề hay là Ambabali. Độ một kỹ nữ phải dùng pháp gì? Độ một người quê dốt phải dùng pháp gì? Độ một người tàn ác như Angulimala phải dùng pháp gì? Nếu Đức Phật có một pháp gì riêng để độ, làm sao độ được tất cả mọi người? Cho nên người có trí là không có pháp gì sẵn hết á. Thấy người này đang đắm mình trong dục lạc, trong nhiễm ô gì đó, thì ngài sẽ có một pháp gì tương thích. Thấy một người cầm dao giết người không gớm tay thì có một pháp gì để tương thích. Thấy một người không biết chữ gì hết, đọc đâu quên đó, không hiểu gì hết thì có một cái pháp gì để tương thích. Nhưng mà một người trí tuệ như Xá Lợi Phất hay là một Kiền Liên thì không thể lấy những cái pháp độ trên Ni Đề để nói được. Một bậc trí huệ như thế, một con người thiên tài như vậy thì pháp của Đức Phật phải là cái gì? Hiểu ra được vấn đề này, chúng ta thấy rằng vì sao cái cách thức tu tập của chúng ta nó khó để đạt được mục đích như vậy. Bởi vì ở đây chúng ta đang quờ quạng mà. Cốt tủy của vấn đề chúng ta không nắm. Chúng ta đi nắm tùm lum hết như vậy, cái gì cũng biết một chút, nhưng mà biết để làm gì? Các vị biết để các vị liệt kê hơn một cái người không biết về điều đó. Vậy thì chúng ta và người đó về bản chất của các vấn đề không có gì khác biệt nhau. Cho nên nhớ lại cái câu, không ngộ được bản tâm học pháp vô ích. Học bao nhiêu cũng không có giá trị gì. Cho nên nhận ra được cốt lõi của các vấn đề, các vị cứ học. Và khi các vị học lúc đó, nó là phương tiện để giúp cho các vị để làm một cái điều gì tuyệt vời hơn, chứ không còn là một con người bị dính mắc và chấp pháp nữa. Cho nên học Phật Pháp là để làm sao phát sinh trí tuệ. Càng học càng tỏ ngộ được chân tâm. Còn ở đây càng học càng bị bế tắc, càng che bích chân tâm, càng bị ngã mạn, càng bị tham vọng, càng bị tất cả những cái điều mà phiền phức nó ngăn cách như vậy, thì không có thể giúp cho các vị đạt được cái gì của chánh pháp hết á. Cho nên khi các vị là người học tu, nếu thấy được rằng để trải nghiệm hay là cảm nhận được chất liệu của chánh pháp, thì làm sao phải nỗ lực để nếm được pháp vị, chứ không phải là để hiểu được pháp vị. Hiểu thì vốn hiểu, nhưng mà hiểu chồng hiểu, ghét hết hiểu. Chính chỗ này mà Kinh Lăng Nghiêm mới nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Cứ đem cái hiểu trên cái hiểu, cái hiểu, cái hiểu, rồi cuối cùng có hiểu gì đâu, trở thành kẻ vô minh mất. Chúng ta đâu phải nói các cái pháp giải thoát, cái pháp niết bàn tịch tịnh để mà các vị đạt đâu. Cái nói và cái đạt được khác xa nhau lắm. Kinh Viên Giác mới nói một câu là tâm còn trong luân hồi thì nói tất cả các pháp giải thoát, thì pháp giải thoát đó trở thành luân hồi. Cốt tủy của các vấn đề nó nằm ở chỗ này. Tâm còn luân hồi mà nói tất cả các pháp giải thoát thì pháp giải thoát vẫn là luân hồi. Vậy thì chánh pháp ở chỗ nào? Chánh pháp ở chỗ là các vị sử dụng được tất cả pháp, dù thiện pháp, ác pháp, trở thành thù diệu trong tay chúng ta, để có thể tùy duyên quá độ với mọi hạng người. Và pháp nào cũng là pháp an lạc, pháp nào cũng pháp niết bàn, vì nó xuất phát từ chân tâm, hay là cái gọi là cái chúng ta thấy được cốt lõi của các vấn đề. Nhìn lại cái bài tiểu kinh lõi cây, các vị học được điều gì từ nội dung bài kinh này? Một người muốn đi tìm lõi cây, đứng trước một cái cây có cành nhánh, có vỏ ngoài vỏ trong, có giác cây, rồi có lõi cây. Nhưng mà vì người này vô trí, không biết lõi cây là gì, cho nên chặt cành nhánh đem về cho là lõi cây. Người thứ hai tiếp tục biết cành nhánh không phải là lõi cây, nhưng mà người này lấy vỏ ngoài của cây cho là lõi cây. Người thứ ba biết vỏ ngoài không là lõi cây, nhưng mà lấy vỏ trong cho là lõi cây. Người tiếp theo biết cành nhánh, vỏ ngoài, vỏ trong không là lõi cây, nhưng mà lấy giác cây cho là lõi cây. Và người cuối cùng là người sao? Bỏ cành nhánh, bỏ vỏ ngoài, bỏ vỏ trong, bỏ giác cây và tìm thấy được lõi cây. Vậy thì qua cái bài kinh lõi cây mà Đức Phật đã nói, một bài kinh rất là cơ bản, nhưng mà chúng ta học 100 lần, đọc đi đọc lại, từ ngữ này nó nằm lòng, nó vốn thuộc luôn. Nhưng mà chúng ta dường như là đang ôm cành nhánh mà chạy khắp xứ, nói rằng lõi cây đi các ngài. Chưa tới vỏ ngoài, chưa tới vỏ trong, chưa tới giác cây nữa, mà đi la làng với cuộc đời rằng là lõi cây nè các vị. Cho nên người có trí nói rằng trời ơi, vỏ ngoài còn có chưa phải nữa, mà nó lại nói là lõi cây. Thằng này chắc bị khùng rồi đó. Mục đích của chánh pháp là như vậy. Giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Hay là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Ở chỗ chúng ta giải thoát và giải thoát tri kiến quan trọng vô cùng. Khi có tuệ rồi, tức là nhận ra được tất cả các vấn đề và giải thoát cả một cái khái niệm về điều đó, tức là người trở về với thật tướng của các pháp là không tướng, không có một khái niệm hình danh sắc tướng ngôn từ nào cả, thì mới là thật pháp chứ. Còn bây giờ đinh ninh cứ giải thoát là vậy, cứ chánh niệm là vậy, đi từ bước chân là vậy, hít vào thở ra là vậy, cứ ôm cái cành nhánh chạy miết như thế, bưng bát lên vậy nhỉ, đừng cho khua, nhẹ nhẹ dễ đấy, cúng rồi đi giữ chánh niệm nha, đi giữ chánh niệm, từng bước chân bước cho đều thế. Xin thưa, nó cũng là cây đó, nhưng mà gì, nó cành nhánh vậy thôi. Và cứ ôm cái cành nhánh đó và rêu rao rằng loại cây. Còn khệ nệ trong tất cả những điều này chưa vượt qua được. Tôi không khuyên các vị là bỏ hết tất cả các hình thức đó. Hình thức là phương tiện thôi. Nhưng mà phải hiểu cốt tỷ vì sao làm cái đó, thì cái đó nó mới trở thành pháp. Còn bây giờ chúng ta đang trụ trong cái đó, đang bị dính mắc trong cái đó, và đã bị cho cái đó là đúng pháp, là chánh pháp, là chân lý. Các vị phải hiểu cái chỗ này, các vị sẽ ôm cái thực đơn, và các vị sẽ chết đói trên cái thực đơn của mình đang là. Cái đó mới đau đấy chứ. Học pháp phải nhận ra được cái này, pháp nào cho phù hợp. Một người không có chân kêu đi lại sám hối, hay là kêu ngồi kiết già? Ngồi kiết già mới đúng pháp, ngồi kiết già mới có thể đạt được mục đích. Bởi vì chúng ta có một pháp thôi, phải ngồi chéo chân lên này kia kia nọ. Vậy có những người nói con không ngồi chéo chân được, vậy suốt đời này con không tu được sao? Giáo pháp của Đức Phật có loại trừ với chúng sinh nào đâu, có loại trừ với một cái người khác đạo nào đâu. Đạo nào kệ nó, thân phận nào kệ nó. Bây giờ cốt tỷ của giáo pháp là nước chung một dòng, dòng nào cũng cần biết, cốt tỷ là như vậy, chảy về biển cả, nó chỉ là một dòng. Khi chúng ta vượt qua được tất cả các giới hạn, những cái phân biệt, và chúng ta cho cái này phải quấy bằng cái tâm thức phân biệt của mình, bằng cái ý nghĩ đầy cảm xúc, mà ở đây cảm xúc từ phiền não, thì chúng ta đang nắng nhiều cái bánh bột khác nhau mà thôi, chứ chẳng có khác gì về cái gốc của cái chiếc bánh đó, đó. Cái gốc nó là một. Càng phân bua bỉ thử thì phiền não càng tăng. Và càng tăng như vậy, nó làm cho chúng ta cách xa với mục đích. Lòng từ không phát khởi được, tình thương không phát khởi được. Nếu tình thương mà phát khởi được thì có cái gì gọi là tốt xấu? Tình thương của lòng đại bi là không có tốt xấu. Biết người đó tốt thì độ như thế nào, biết người đó xấu thì độ như thế nào. Chứ không phải là không biết tốt xấu, có nghĩa là đồng hóa. Nhưng mà ở chỗ là pháp để độ xuất phát từ yêu thương. Kẻ xấu cũng không có ghét, mà độ bằng cách nào. Còn ở đây chúng ta thì thương người dễ thương, độ người dễ thương thì nên độ. Còn đối với người ác, người không thích, người mà chúng ta từng đố kỵ, thậm chí người này là từng là đối thủ của mình, độ không có được. Nó không phải là người chung đường. Vậy tình thương của chúng ta là gì? Tình thương là ái kiến, tình thương từ bản ngã. Cái gì phù hợp bản ngã thì thương, cái gì phù hợp bản ngã thì độ, cái gì phù hợp bản ngã thì xem như là hài lòng. Còn cái gì không phù hợp với bản ngã là không đủ duyên, là loại trừ, là thế này thế kia. Đây là điều mà chúng ta không thể trở thành lòng đại bi được. Suốt đời nói yêu thương, nhưng yêu thương mà thương những người dễ thương thì không có ý nghĩa gì. Người dễ thương ai cũng thương được, mắc gì chúng ta, phải không? Chúng ta thương được người dễ thương thì ai cũng thương giống nhau chứ. Mà người khó thương vẫn thương được mới là đại bi chứ. Nhưng mà khó thì khi nào chúng ta thấy rằng thương được những người khó thương chưa? Hả? Nếu chưa là chúng ta còn xa rời mục đích tu hành dữ lắm. Không khéo càng học giáo pháp, nhưng lại càng xa với chánh pháp, càng xa với chân lý mà chúng ta không hay. Tôi nhớ cái câu chuyện Bản Chỉ Đường. Câu chuyện này nằm trong tác phẩm Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy. Cô kể rằng là có một ngôi chùa nằm ở sâu trong làng, và đường đến chùa nó có rất nhiều ngã ba. Đa phần những người đến chùa bị lạc hướng. Cho nên vị thầy mới nghĩ ra rằng là do không có cái bảng chỉ đường cho nên người ta lạc hướng. Vì vậy, thầy này mới làm một cái bảng chỉ đường. Đây là đường vào chùa. Thì khi làm cái bảng chỉ đường thì vị thầy đinh ninh rằng từ đây về sau sẽ không còn người lạc đường vào chùa nữa. Nhưng mà không ngờ sau một thời gian, người ta bị lạc đường nhiều hơn. Thì lúc đó vị thầy mới ngạc nhiên rằng, ủa, tại sao có bảng chỉ đường như vậy mà lại bị lạc đường nhiều hơn? Thì vị thầy mày mới đi kiểm tra. Thì thật ra cái bảng chỉ đường vẫn còn đó, nhưng mà mấy cái kẻ trăn trâu nó đem nó cắm ở chỗ khác. Nó cắm ở ngã ba khác, nó cắm ở lối vào khác. Cái bảng chỉ đường có thay đổi không? Không thay đổi, nhưng mà nó cắm khác vị trí. Người ta thấy cái bảng chỉ đường thì người ta tin chắc rồi. Ngày xưa nếu không có bảng chỉ đường thì người ta còn ngờ ngợ. Có người đi đúng mà có người đi sai. Bây giờ thấy bảng chỉ đường vậy, còn ai ngờ không? Đâu còn ai ngờ đâu. Đinh ninh là vậy, vì có bảng chỉ đường cho nên hầu như đi sai hết. Chỗ này, chân lý không thay đổi nha các vị. Chân lý hay là chánh pháp không có thay đổi. Dù cho thời mạt pháp cũng không có thay đổi. Dù cho trái đất này nó hết tuổi thọ, nó nổ tung, cũng không có gì đổi thay hết đó. Cho nên các vị khỏi cần lo thời mạt pháp thế này thế khác. Pháp không có mạt đâu mà sợ. Dù bảng chỉ đường nằm bất cứ một vị trí nào thì cái chùa có thay đổi vị trí không? Vẫn không. Nhưng mà do các bảng chỉ đường sao? Đặt sai rồi người ta đi tầm bậy thôi chứ đâu vậy đâu. Cốt lõi của chân lý, giải thoát niết bàn an lạc nằm ngay trong đó. Và một cái từ mà chúng ta thường biết là nằm ngay trong chúng ta. Chân lý niết bàn, giải thoát tất cả mọi nỗi, nằm ngay trong chúng ta. Chính vì vậy Tổ Bá Trưởng mới có nói một câu là tâm tính vô nhiễm, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Bản tính của chúng ta không có nhiễm gì hết á. Thiện ác khác nhau chỉ là nghiệp chướng của mọi người được biểu hiện mà thôi. Cái gốc của chúng ta là Phật, cái gốc của chúng ta là chân như, cái gốc chúng ta là bản thể. Do nghiệp chướng trần lao che đậy và dẫn lối mà nó làm cho con người sai biệt nhau về hiện tượng mà thôi. Cho nên Tổ Ba Trưởng mới nói câu là tâm tính không đổi, vốn tự viên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như như Phật. Ở đây mọi hiện tượng này chúng ta không còn vướng mắc nữa thì tâm chúng ta bình đẳng như chư Phật vậy đấy. Như vậy cái bản thể của mọi người vốn là Phật. Cái bản thể chân như mọi người vốn là thanh tịnh. Bản thể của mọi người là vốn vượt trên thiện ác. Chỉ vì nghiệp dẫn, chỉ vì vọng khởi, chỉ vì sự sai biệt trong ý niệm của mình mà nó dẫn chúng ta luân hồi trong sanh tử, trong sự khác biệt của mỗi thân phận trên cuộc đời. Cho nên thân phận khác biệt nhau không có gì là quan trọng. Cái đó chỉ là nhất thời của một hiện tượng trong giai đoạn nào đó. Dù chúng ta là thân phận trên đỉnh cao hay thân phận cùng đáy của xã hội, sự thật chỉ là nhất thời của một giai đoạn, và thậm chí nhất thời trong một kiếp người. nhưng vẫn là lẫn quẩn trong tam giới. Vì vậy bản thể của con người chân như thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát, chúng ta cần phải xác định rất rõ và trở về như thế nào. Xác định từ tình thương, xác định từ chữ chấp ngã, xác định mọi thứ để chúng ta sống làm sao tình thương không dựa vào ái kiến, tình thương không đặt vào người dễ thương hay khó thương. Người dễ thương thì chúng ta như thế nào, người khó thương độ thế nào. Với những cái người đạt được mục đích này, tình thương sẽ rộng lớn. Nếu càng tu mà tình thương không rộng lớn, biết rằng chúng ta đã xa rời mục đích rồi. Tu hành mà càng ngày không tha thứ được, buông bỏ được, càng ngày càng chấp mắc nhiều hơn, càng ngày càng thấy tự ngã nhiều hơn, càng phân bua bỉ thử nhiều hơn, chúng ta biết rằng đang xa rời mục đích rồi. Tu hành mà càng khó chịu với những điều bất như ý nhiều hơn thì biết là chúng ta như thế nào rồi. Thành ra những cái ngày mà mình có cơ hội cùng tu tập với nhau là môi trường để xác định chúng ta đang gần mục đích hay là đang xa với mục đích. Vì vậy, cốt tủy của chánh pháp nó nằm ở chỗ là chúng ta nhận ra được như thế nào về bản tâm, bản tính và cốt lõi của các vấn đề để chúng ta tu tập. Phải hiểu giáo pháp nói cách nào cũng chỉ là phương tiện, giáo pháp nói cỡ nào cũng chỉ là bản liệt kê cho các món ăn, giáo pháp nói cách nào cũng chỉ là chiếc thuyền. Mục đích là thức ăn, mục đích là bờ bên kia. Sự hạnh phúc an lạc có diễn ra trong từng ngày hay là trong từng tình huống mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời này hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng. Chúc các vị hành giả tinh tấn học tu để đạt được mục đích mà mình kỳ vọng. Chúng tôi dừng bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị hành giả đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã ban cho chúng con những lời vàng ngọc để tất cả những hành giả ở đây nhận ra được những gì là cốt tủy của chánh pháp, ngó hầu ứng dụng đem lại lợi lạc cho chính bản thân mình trên bước đường tu học giải thoát. Chúng con kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, mọi Phật sự đều được viên thành. Buổi pháp thoại đến đây đã được thành tựu viên mãn. Chúng con cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem